Ma thú lãnh chúa, chương 251, thần thánh khôi lỗi, góc truyện audio.com. Hắc hắc, vậy để ngươi nếm mùi vị của chiếc dây lưng này nhé. Dương Lăng vừa nói vừa cầm một cây thực nhân đằng nghiên cứu cẩn thận, ra lệnh cho thực nhân đằng khổng lồ tự do hành động. Trong nháy mắt, các nhánh của thực nhân đằng khổng lồ cùng nhau hành động, hô một tiếng chói chặt tên áo lan đa tò mò lại. A, đại nhân, cứu mạng, đại nhân cứu mạng. Không kịp ứng phó, áo lan đa bị thực nhân đằng khổng lồ chói chặt không có cách nào nhúc nhích. Hắn nhìn đông đảo gai nhọn sắc bén, cảm giác cả da thịt vô cùng đau đớn, liền thất thanh kêu lên thật to. Cùng lúc đó, lão quản gia Mục Nhĩ Bá Kỳ ở một bên vẻ mặt tái nhợt, trợn mắt há mồm, chỉ vào thực nhân đằng khổng lồ trong nháy mắt đã biến thành hung khí mà không nói ra lời. Dù nói như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra rằng thực nhân đằng mềm hoạt lại trở nên kinh khủng đến như vậy. Hạ lệnh cho thực nhân đằng khổng lồ buông các cành nhánh rậm rạp của nó ra, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của áo lan đa, Dương Lăng cười cười. Hắc hắc, áo lan đa, nhìn xem, lấy một cây thực nhân đằng làm dây lưng đi. Đại nhân, cái này, ta, hoảng sợ một phen, nhìn các vết đỏ trên cơ thể, lại nghĩ đến gai nhọn sắc bén của thực nhân đằng khổng lồ, áo lan đa vẫn vô cùng hoảng sợ. Sau khi khôi phục được tự do, liền theo bản năng nhảy lùi ra thật xa, tránh được thực nhân đằng kinh khủng đó càng xa càng tốt, nhìn nụ cười châm chọc của Dương Lăng mà xấu hổ không thôi. Mục Nhĩ Bá Kỳ, không có mệnh lệnh của ta, thực nhân đằng sẽ giống như các thực vật khác, ngươi nhanh chóng dẫn người chồng bọn nó, bắt đầu từ ngày mai, binh lính và người hầu không có thẻ bài mà tới gần sẽ bị bọn chúng tấn công, nhớ đó. Dặn dò lão quản gia vài câu, Dương Lăng mang theo một cây thực nhân đằng rời đi, chuẩn bị trở về biệt viện dốc sức nghiên cứu làm thế nào mới có thể đem cây thực nhân đằng này biến thành vũ khí đặc thù của thợ săn. Ở phía sau, cẩn thận quan sát cả nửa ngày, xác nhận đám cây thực nhân đằng tạm thời không có nguy hiểm, Mục Nhĩ Bá Kỳ mới dám tìm một đám người hầu chỉ huy bọn họ nhanh chóng đem đám cây thực nhân đằng kinh khủng này trồng xung quanh tòa thành. Cứ các vài bước trồng một cây, nghiêm lệnh mọi người sau này không được đến gần, để khỏi phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đi nhanh về biệt viện, khoanh chân ngồi xuống, Dương Lăng cẩn thận quan sát thực nhân đằng trong tay. Đáng tiếc, nghiên cứu cả nửa ngày vẫn không tìm được biện pháp giải quyết. Kết cấu thân thể của thực nhân đằng rất kỳ quái, bỏ các nhánh ra thì kể cả chém thành hai đoạn cũng không chết. Đáng tiếc, lại không có cách nào thuần phục giống như ma thú, lại không thể triệu hồi, ngoại trừ lấy máu thuần hóa, hắn không tìm được biện pháp chỉ huy tự nhiên. Chẳng lẽ, chỉ có thể đem mỗi tên thợ săn đều bồi dưỡng thành huyết vu, mới có thể sử dụng loại vũ khí đặc thù này. Dương Lăng không cam lòng nhìn thực nhân đằng trong tay, hắn lắc đầu, bỏ ngay ý tưởng không thực tế trong đầu. Bồi dưỡng một gã huyết vu khó khăn hơn nhiều trong tưởng tượng, Ngả Lị Ti và Vưu Na là hai minh chứng. Ngoài ra, vu thuật là bí mật của mình, có thể lựa chọn để bồi dưỡng một nhóm thợ săn công hội cốt cán, để tăng cường khả năng khống chế đối với công hội, nhưng không thể nào truyền thụ cho tất cả thợ săn gia nhập công hội. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, ngoại trừ thuần hóa, có thể hay không sử dụng luyện hồn thuật luyện hóa linh hồn của góc truyện audio.com. Thực nhân đằng, để chúng nó nghe sự chỉ huy của thợ săn. Sau một lát trầm tư, Dương Lăng trong lòng vừa động, nhớ đến luyện hồn thuật có thể trực tiếp luyện hóa linh hồn vạn vật. Sau khi tiến giai đến thần vu, chẳng những vu lực và tinh thần lực tăng mạnh, luyện hồn thuật cũng đột phá đến cao cấp, không những có thể luyện hóa linh hồn vạn vật còn có thể trực tiếp hấp thu năng lượng linh hồn của chúng. Lực công kích của thực nhân đằng rất mạnh mẽ, nhưng linh hồn lại nhỏ yếu, lấy ra một cây chưa thuần hóa, Dương Lăng mặc niệm vô quyết trong nháy mắt đánh tan linh hồn của nó. Chỉ cần đưa một tia tinh thần lực vào là có thể chỉ huy nó hành động, tinh thần lực càng mạnh, chỉ huy càng dễ dàng. Trên chiến trường, nếu chẳng may gặp phải địch nhân có tinh thần lực cường đại hơn mình thì làm sao bây giờ? Chỉ huy thực nhân đằng mất đi ý thức bám vào một gốc cây nhỏ ở cách đó một đoạn, Dương Lăng xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ đến một vấn đề khó khăn mới. Sau khi linh hồn bị phá, thực nhân đằng mặc dù có thể lợi dụng tinh thần lực chỉ huy, nhưng không có biện pháp nhận chủ. Nếu gặp phải địch nhân có tinh thần lực mạnh mẽ hơn mình, có lẽ ngược lại chuốc họa vào thân. Thực nhân đằng sau khi linh hồn không có cách nào kiểm soát hoàn toàn, vậy dùng luyện hồn thuật luyện chế khôi lỗi, có thể xuất hiện vấn đề tương tự hay không? Nhìn thực nhân đằng ở cách đó không xa, Dương Lăng lắc đầu rồi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề còn nghiêm trọng hơn, nhớ đến Hồng Y chủ giáo khai tắc lợi ở trong không gian vu tháp. Sau khi tiến giai đến thần vu, mặc dù đã có năng lực luyện chế khôi lỗi. Nhưng nếu không có cách nào cam đoan kiểm soát hoàn toàn, vậy quả thực là mang một quả lựu đạn bên người. Triệu Hồng Y chủ giáo khai tắc lợi mất đi ý thức ra, Dương Lăng nhíu mày, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Thế lực tụ tập trong lãnh địa rất nhiều, ngoại trừ đông đảo dong binh còn có rất nhiều mạo hiểm giả và các nhân vật thần bí. trong đó có cả các thế lực lớn như Hắc Ám Hiệp Hội, Thú Nhân và Giáo Đình. Nếu có thể tìm hiểu được các thông tin tình báo trọng điểm của các thế lực lớn, biết được toàn bộ kế hoạch hành động của bọn họ là có thể khiến cho tình hình hoàn toàn hỗn loạn, thừa nước đục thả câu, còn có thể lợi dụng các thế lực lớn đối phó âm mưu của Dong Binh Công Hội. Pháo đài vững chắc nhất cũng có thể nghĩ biện pháp đột phá từ bên trong. Hắn biết được tiểu tổ anh Vũ không có khả năng tìm được tin tức tình báo trọng điểm của các thế lực lớn như Giáo Đình, Thú Nhân và Dong Binh Công Hội. Nhưng nếu để cho thú nhân tế tự áo cổ Tư Đô đã thuần hóa trở lại địa điểm tạm thời của thú nhân, để Hồng Y chủ giáo khai thác lợi trở về đại bản doanh của giáo đình thì rất có thể tìm được một vài điều cơ mật. Thậm chí còn có thể thông qua bọn họ tạo mâu thuẫn giữa giáo đình thú nhân với Dong Binh Công Hội. Quốc gia và quốc gia không có hữu nghị vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, cũng cùng đạo lý đó, các thế lực lớn cũng tương tự thế. Giáo đình muốn có thần khí bên trong di tích Cự Long, thú nhân không ngại ngàn dặm đường đi đến Đặc Lạp Tư rừng rậm tìm kiếm di tích Cự Long ở khắp nơi, mà Dong Binh Công Hội tin tức nhanh nhạy, thực lực hùng hậu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua thần khí trong truyền thuyết. Cứ như vậy, giữa các thế lực lớn có xung đột cơ bản, chỉ cần khéo léo lợi dụng để mâu thuẫn giữa bọn họ. Gocchuyenaudio.com bắt buộc phải bộc phát sớm, đến lúc đó, mình có thể dựa vào ưu thế của lĩnh chủ đục nước béo cò, dựa vào các lực lượng để đả kích Dong Binh Công Hội. Lấy máu thuần hóa và luyện chế khôi lỗi đều có ưu và khuyết điểm, muốn tìm hiểu được tình báo của thú nhân cần phải che giấu tiêu chí thuần hóa mờ nhạt trên trán thú nhân tế tự áo cổ Tư Đô. Tìm hiểu tin tức tình báo của giáo đình thì điều mấu chốt là phải huấn luyện năng lực phản ứng của khai thác lợi, quan trọng là làm thế nào đảm bảo kiểm soát hắn hoàn toàn. Nếu không, gặp phải một cường giả giáo đình, mình sẽ mất đi sự khống chế, ngược lại tự châm lửa đốt mình. Hừ, xe đi đến núi tất có đường. Mặc dù ngay lập tức không thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết, nhưng Dương Lăng cũng không bỏ qua, dựa vào giải thích của Phương Tiêm Bi, sử dụng luyện hồn thuật từ luyện chế Hồng Y chủ giáo khai thác lợi thành khôi lỗi đầu tiên của mình, luyện chế một thần thánh khôi lỗi. Mặc niệm vô quyết, giữ lại trí nhớ của đối phương, phá hủy linh hồn và ý thức tự chủ của hắn, sau đó đưa một phần thần thức của mình vào. Quay trái, quay phải, nhảy lên, lùi lại, chỉ huy khôi lỗi làm một vài động tác đơn giản, Dương Lăng từng bước ra lệnh phức tạp hơn. Vừa mới bắt đầu, khôi lỗi khai tác lợi giống hệt như cương thi kêu lên chi chi, tay chân không thể gập lại, động tác không nhất quán. Có khi cả nửa ngày cũng không thể hoàn thành một động tác, có khi đứng im bất động, cả nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Tuy nhiên, từng bước tăng thần thức đưa vào khôi lỗi, liên tục huấn luyện hơn một canh giờ, động tác của khôi lỗi cũng từ từ mềm đi, thoạt nhìn không còn cứng ngắc cổ quái nữa. Quần thể thần thánh hộ thuẫn, nhanh. Thông qua luyện hồn thuật, Dương Lăng thuận lợi lấy được trí nhớ của khai thác lợi, trải qua huấn luyện sơ bộ, bắt đầu từng bước huấn luyện các đặc trưng của khôi lỗi. Triệu một đội ma thú ra cùng huấn luyện với khôi lỗi, chỉ huy khôi lỗi né tránh sự công kích của đám ma thú, có khi chỉ huy khôi lỗi và ma thú phối hợp tác chiến, gia trì thần thánh hộ thuẫn và thần thánh vòng bảo hộ cho bọn chúng. Động tác cứng ngắc còn có thể thông qua huấn luyện từ từ thay đổi, nhưng để cho khôi lỗi biểu hiện các loại vẻ mặt thì Dương Lăng lại vô cùng thất vọng. Mất cả hai canh giờ, mà khôi lỗi không thể nở một nụ cười, khuôn mặt cứng ngắc giống như một pho tượng, khó khăn mất nửa ngày mà không có vẻ mặt gì, không khác gì người máy cả. Vẻ mặt cứng đờ, phản ứng chậm chạp, đôi mắt vô thần, hơn nữa còn nguy hiểm là không có cách kiểm soát hoàn toàn. Liên tục huấn luyện mấy canh giờ, Dương Lăng hiểu rằng khôi lỗi còn rất lâu mới thành thục, để cho một kẻ như vậy trở về đại bản doanh của giáo đình tìm tin tức quả thực là tự tử. Có lẽ không cẩn thận là bị cường giả giáo đình tìm đến cửa tự chuốc họa vào thân. Tuy nhiên, mặc dù khôi lỗi tạm thời chưa hoàn thiện nhưng cũng không phải không có tác dụng. Chỉ cần khéo léo sử dụng, có lẽ có hiệu quả khó có thể tưởng tượng được. Ngoài ra, căn cứ theo giải thích của Phương Tiêm Bia, khôi lỗi cao cấp có vẻ mặt phong phú, còn có thể có một phần khả năng của chủ nhân giống như phân thân. Năng lực của chủ nhân càng mạnh thì năng lực của khôi lỗi cũng càng cao. Có vô thuật thần bí huyền ảo, Dương Lăng tin tưởng sẽ có một ngày luyện chế được khôi lỗi cao cấp, luyện chế một loại máy móc giết. Gocchuyenaudio.com, người khác với ma thú đã thuần hóa, ma thú lĩnh chủ, cách chương.